Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Chương 102, ngày thứ 21. Góc truyện audio.com. Chấm, Hàn Liên còn đang hận không thể bay sang Mỹ chém bay đầu Lãnh Phong thì Yuna đã gọi đến. Hàn Liên bắt máy. Alo, Yuna. Hàn Liên, chuyện này là sao vậy? Em đang cùng Lãnh Phong thật sao? Hàn Liên hơi nhíu mày. Không có, em chỉ là chặn anh ta thôi, ai ngờ. Yuna thở dài. Tiểu Liên, anh phải nhắc em. Em thành công sẽ có người yêu thích trở thành fan của em, nhưng bên cạnh đó cũng sẽ có người ghen ghét tài năng của em, họ sẽ luôn tìm cách bắt bẻ em. Đã là người của công chúng thì đừng lộ xì căng đan về tình ái, nhất là khi em vẫn còn chưa vững bước chân trong cái giới này. Hàn Liên hiểu ý của Yuna. Cậu cũng không có ý định yêu đương. Hiện tại là vậy. Thân thể này vẫn còn quá nhỏ, cậu không muốn bị gắn mác yêu sớm. Cho dù có fan CP đi nữa cậu cũng chẳng để ý nhiều, dù gì đó cũng chỉ là một loại ghép cặp mà thôi. Còn đối với Lãnh Phong, Hàn Liên nhíu mày. Lúc trước cậu quả thật có ý muốn tiếp cận hắn ta vì Hàn Diệp, cũng vì nguyên tắc cho thấy hắn là người hại nguyên chủ, nhưng sau một khoảng thời gian dài quen thuộc, Hàn Liên dần cảm thấy hắn là một người dịu dàng, rất chuẩn gu của Hàn Liên, nhưng cậu đối với hắn chỉ như đối với anh nhà hàng xóm mà. Thôi, Hàn Liên trình bày rõ ràng với Yuna, nhờ bộ phận quan hệ thông tin giúp đè những bài viết quá lố xuống. Về việc fan CP, Hàn Liên không để ý, nhưng không có việc cậu sẽ để yên cho mấy tờ báo tám nhảm. Kết thúc cuộc gọi với Yuna, Hàn Liên xuống giường vệ sinh cá nhân, dùng bữa sáng rồi đi xuống lầu chuẩn bị quay tiếp game show. Vừa bước ra khỏi phòng, Hàn Liên đã gặp ngay Hoàng Kiều Anh cũng vừa bước ra khỏi phòng. Ồ, chào em, Hàn Liên mới sáng ra đã có xì căng đan rồi nhỉ? Hoàng Kiều Anh hơi mỉm cười nhìn Hàn Liên, dưới ánh mắt là xem thường rõ rệt. Thì ra không cho cô ta tiếp cận Lãnh Phong là vì bản thân có ý với anh ấy. Một thằng nhóc choai choai nhìn qua cũng đẹp mắt mà lại có tâm tư như vậy. Hàn Liên cũng nhìn thấy ánh mắt khinh thường của cô ta, nhưng cậu còn lâu mới để ý. Những người thích trèo cao như vậy, Hàn Liên cậu không muốn phí sức lực. Vincent vẫn như mọi ngày mỉm cười tiêu chuẩn đón tiếp bọn họ. Chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Nhiệm vụ ngày hôm nay của các bạn vẫn là chụp hình. Nhưng lần này nhân vật chính không phải là các bạn mà là... Vincent chỉ tay vào phía trong. Hàn Liên và mọi người đều nhìn theo hướng tay Vincent, sau đó đều ngẩn ra. Trong đại sảnh, một dàn siêu xe sắp thành hàng, chiếc nào chiếc nấy đều phát ra ánh sáng của tiên. Vincent hầu lòng nhìn vẻ mặt của mọi người nói tiếp. Nhiệm vụ ngày hôm nay của các bạn chính là những chiếc xe này. Các bạn có 3 tiếng để chụp hình với chiếc xe, hoặc là quay một video ngắn với nó. Và tất nhiên hình ảnh và video xuất sắc sẽ được nhà đầu tư dùng để quảng bá cho sản phẩm của họ. Đây cũng có thể gọi là cơ hội của các bạn, mong các bạn có thể nắm chắc. Vừa nghe ra cơ hội, mọi người còn đang choáng ngợp với dàn xe trước mắt ngay lập tức chuyển hướng chú ý, cơ hội. Đây chính là cơ hội để đổi đời đó. Trong vòng 3 giây mọi người đều giống như là được tiêm máu gà. Trở nên vô cùng hăng hái. Mỗi một người đều được phân cho một nhân viên kỹ thuật có thể trợ giúp chụp ảnh quay phim. Cắt ghép, vân, vân. Đây quả thật là đúng ý Hàn Liên, bởi vì cậu không biết cắt ghép video mà cậu lại đang muốn quay video. Đây là buồn ngủ mà được người đưa gối tới cho nè. Bên này mọi người hưng phấn chuẩn bị. Bên kia tập trước của game show trải nghiệm trở thành người mẫu thời trang này cũng được phát sóng. Chương trình này là chương trình thực tế hot nhất thời điểm này. Vừa đăng lên đã có vô số người để ý xem những vị diễn viên lần này sẽ ra sao. Vừa vào ngày đầu tiên mọi người đã phải vận dụng đầu óc của Conan để giải quyết vấn đề lúc người xem vẫn còn đang cố gắng đoán già đoán non. Thì Hàn Liên và La Thanh Trần đã kẻ trước người sau phá giải được bí ẩn đưa mọi người đến địa điểm chụp hình. Lần này khán giả được một màn cười thích chí với tạo hình quần một nơi áo một nẻo vô cùng kỳ lạ. Nói chung nhìn trong 6 người thì La Thanh Trần, Hàn Liên và Quân Như Song coi như là dễ chịu nhất. Người xem quan sát hết tất cả quá trình quay chụp không khó để đoán được ai là người có điểm cao. Nhất là Hàn Liên, quá trình chụp hình của cậu vô cùng mãn nhãn, nhất là những tiếp cận mặt của camera. Đôi mi dày trắng kia thật sự khiến đôi mắt của cậu rất cuốn hút. Lần này những người qua được cũng không cần bình luận tìm thông tin của Hàn Liên nữa, vì các tiểu ca cao đã đứng xếp hàng gọi tên idol từ lâu rồi. Buổi sáng nhanh chóng qua đi, buổi chiều lại có nhiệm vụ. Mọi người ghép cặp chụp hình chung với nhau. Dreamer ai cũng thích hết, cho nên đoạn cãi vã giữa Hoàng Kiều Anh và Tâm Trúc quả thật khiến rất nhiều người vui vẻ. Phía dưới bình luận, fan của hai người cũng liên tục đổ lỗi cho nhau quần ẩu một chỗ. Cho dù fan hai người chiến đấu đến khói bụi bay đầy trời thì người qua đường cũng không thèm để ý. Cảnh đã chuyển sang hai người Hàn Liên với La Thanh Trần, cảnh quay chụp của hai người khiến mọi người rất bổ não. Các hồ nữ liên tục gào thét, tôi có thể viết thành một bộ truyện được rồi đó mọi người. Một tiểu công tử luôn được cưng chiều lần đầu vì một người mà xuống bếp. Kêu quá đi. Mấy người đừng ghép CP nữa được không? Con trai tôi mới 14 tuổi thôi. Hàn Liên cao như vậy quả thật tôi không tin là cậu ấy bằng tuổi tôi. Hích, tôi tưởng cậu ấy mới 12 tuổi thôi à, ôi Tiểu Liên a, con đừng đào hoa nữa. Phong Phong sẽ đập đầu vào gối tự tử đó. Lầu chê y à, Phong Phong nhà cô á vẫn còn bị chặn kia. Thôi đừng nhắc nữa. Hôm qua tôi vừa thấy bài đăng đó tôi cười muốn xỉu á, chọc giận xong đi xin lỗi ha ha. Tôi thấy La Thanh Trần cũng đẹp trai mà. Tiểu rèm gió bị một tiểu quý phi giành người là không thích rồi nha, đừng có ghép nữa hu hu. Tôi tiểu quý phi nè. Hu hu, nhưng tôi đã trèo tường đi gặm đường nhà kế bên và lọt hố. Xin lỗi phi ca, nhưng ai bảo tần suất anh xuất hiện thấp như vậy. Lãnh Phong cũng đang theo dõi game show nhìn đám bình luận mà lòng chẳng vui vẻ chút nào. La Thanh Trần cái gì chứ? Tên kia đẹp trai bằng hắn hả? Giàu bằng hắn không? Hừ, cách chương.